Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, Hoang Thú. Mọi người thần niệm theo hai người vị trí chỗ ở hướng nơi xa dò xét mà đi. Đều thấy được cực kỳ khủng bố một màn. Lục Ly nhìn lướt qua thể xác tinh thần kịch chấn, xa xa trong núi lớn, một cái cự thú ở nơi đó chiếm cứ. Cái kia cự thú giống như bất động, tựu cùng đại sơn không có khác nhau. Tại cửu giới cự thú chiều cao có thể đạt tới 100-200 trượng đã là cực hạn. Tựu liền âm quỷ thú cũng chiều cao cũng chỉ có hơn 200 trượng. Tiền phương cái kia cự thú chiều cao 500 trượng, thân cao mấy chục trượng, cùng một tòa đại sơn đã không có khác biệt. Thể tích kỳ thật không thể nói rằng cái gì. Trọng yếu nhất là ngoại hình cùng khí tức, kia cự thú có hai vòng như huyết nguyệt con mắt, rất nhiều nhân thần niệm đảo qua cái này hai con mắt lúc, lại đều cảm giác linh hồn một trận nhói nhói, còn có người đau đến kinh hô lên thần linh hồn đều chiếm được chất biến, đều ngưng tố thần hồn, giờ phút này lại vẻn vẹn bởi vì dò xét cái này cự thú con mắt, linh hồn đều hứng chịu tới tổn thương. Có thể nghĩ cái này hoang thú cường đại, cái này cự thú trên đầu có hai thanh như răng cưa sừng thú. Xa xa nhìn tựa như là hai thanh thần binh, trên lưng hắn đồng dạng mọc đầy loại này răng cưa loại sừng. Răng cưa tràn ra băng hàn lạnh lẽo khí tức, trong mọi người tâm đều có một loại cảm giác, giống như bị cái này răng cưa đánh trúng. Sợ là mặc thần giáp đều muốn bị xuyên thủng a vừa rồi tại phi thăng nhai xuống cái kia hoang thú. Chỉ là lộ ra nửa cái đầu, mọi người cảm thụ còn không có mãnh liệt như vậy. Hiện tại cái này hoang thú toàn bộ hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà lại khi thế toàn thịnh, thoáng cái hù dọa tất cả mọi người. Vừa mới phi thăng thần giới kích động cùng vui sướng tâm tình đều gặp cường đại đả kích. Lục Ly tại lúc này cảm giác tựa như chính mình tại Bắc Mạc lúc lần thứ nhất gặp được thú hoàng cảm giác. Hắn cảm giác chính mình là nhỏ bé như vậy, nhỏ yếu như vậy. Nghe Bộ Thiên Diệp nói đây là phổ thông hoang thú, chân chính cường đại hoang thú mạnh bao nhiêu vô pháp tưởng tượng, hưu tương đương. Kia hai cái lam giáp quân sĩ bay đi qua, hai người cùng cái kia cự đại hoang thú so sánh, tựa như người cùng hai cái con ruồi so sánh, thể tích mang đến cường đại thị giác xung đột, mà lại hai người này vẫn là ngạo nghễ không sợ hướng cự thú phóng đi. Muốn đem loại này cự thú chém giết, trên thân hai người mặc lam giáp rõ ràng là thần giáp. Trong tay sách theo hai cây trường thương màu xanh lam, giống nhau như đúc, xem ra những này thần giáp cùng thần binh đều là Thương Viêm phủ thống nhất luyện chế phóng. Đây cũng là phủ binh một trong phúc lợi. Hai người một trái một phải hướng cự thú phóng đi. Lục Ly bọn người thần niệm đi sát đằng sau. Tốt như vậy học tập cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ. Xoẹt tương đương, một người thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tiếp lấy biến mất. Cả người đều biến thành một cây màu lam thương ảnh, trực tiếp theo cự thú bên trái đâm vào. Một người khác lựa chọn chính diện kiềm chế, trường thương trong tay của hắn lay động, tiếp lấy từng đầu lam giao long hướng cự thú gào thét mà đi. A, Lục Ly xem có chút kinh nghi, bởi vì lam giáp quân sĩ công kích cũng không có gây nên không gian chấn động. Nhìn cũng không phải là đặc biệt rộng lớn bá khí, càng không có chấn động lòng người, cũng cảm giác giống như là thưa thớt bình thường công kích. Hiu hiu hiu, trái lại hoang thú công kích cũng có chút rộng lớn bao la hùng vĩ. Trên người nó răng cưa lại có 7-8 cây thoát thể mà ra, bay cao bắn mà đến, răng cưa những nơi đi qua, không gian tạo nên trận trận liên y, tựa như gợn nước hướng 4 phương 8 hướng phúc tán mà đi. Cái đuôi của nó vung vẩy, ở giữa không trung bay múa đồng dạng có thể gây nên không gian trận trận ba động. A, thần giới không gian như thế ổn định, cái này hoang thú thế mà có thể làm cho không gian sinh ba động thật là lợi hại. nghe nói không đạt tới thần giới đại năng thực lực, không cách nào làm cho không gian chấn động ra vết rách. Lục Ly phụ cận một người cảm khái nói, Lục Ly âm thầm thoải mái, xem ra không phải kia hai cái phủ quân quá yếu, mà là thần giới không gian quá ổn định. Ngẫm lại cũng vậy, tại nhân gian giới diện càng lớn không gian vượt ổn định. Thần giới nghe nói hạo hãn vô biên, lớn như thế địa phương, không gian ổn định đến trình độ nào khó có thể tưởng tượng. Thật nhanh độ, người kia vừa sợ hô, Lục Ly thần niệm quét tới, hiện chính diện kiềm chế lam giáp quân sĩ thân thể đã kinh khủng độ ở giữa không trung lấp lóe Nazi. Nhanh tránh né lấy kia mấy cây răng cưa công kích, những cái kia răng cưa cũng không phải là bắn đi ra liền không có. Bay ra ngoài sau rất nhanh lại bắn ngược mà quay về. Độ cũng rất nhanh, đuổi theo phủ quân, nhưng này cái lam giáp quân sĩ trong nháy mắt tuôn ra tới độ để mọi người sợ hãi thán phục. Tại thời khắc mấu chốt hắn luôn luôn có thể hiểm hiểm tránh thoát đi. Bồng tương đương, một cái khác lam giáp quân sĩ đã đắc thủ. Thân thể của hắn theo cự thú thân thể một đầu khác bắn ra, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ cự thú thân thể, ngao ngao tương đương, cự thú nổi giận vô cùng, thân thể răng cưa lần nữa bay ra mấy cây, cái đuôi cuồng quét, nhưng lại vẫn như cũ công kích chính diện kiềm chế người kia. Một người khác thay đổi dẫn đầu, lần nữa hóa thành tàn ảnh hướng cự thú thân thể đâm tới. Cái này hoang thú linh trí rất thấp a, cùng âm quỷ thú không sai biệt lắm. Thậm chí yếu hơn, Lục Ly âm thầm gật đầu, xem như thăm dò rõ ràng hai cái phủ quân chiến thuật. Một người chính diện kiềm chế, một người khía cạnh tập kích, hoang thú linh trí thấp, mà lại hình thể cự đại, di động tránh né gian nan, nhẹ nhõm có thể mài chết nó. Chính diện kiềm chế phủ quân độ dọa người, khía cạnh tập kích phủ quân lực công kích sắc bén. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, hẳn là thường xuyên cùng hoang thú khai chiến, rất là thong dong. Lục Ly bọn người vừa quan sát, một bên suy nghĩ giống như bọn hắn tao ngộ hoang thú. Hẳn là làm sao chiến đấu bất quá mọi người nghĩ nghĩ hiện cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lực công kích của bọn hắn độ có thể không cách nào phá khai hoang thú phòng ngự. Bọn hắn độ cũng rất khó tránh né kia răng cưa công kích. Thậm chí bọn hắn tới gần hoang thú về sau, sẽ bị hoang thú cường đại khí huyết cùng khí thế chấn áp. Chiến lực sẽ bị áp chế, cuối cùng bị nhẹ nhõm đánh giết, nương theo lấy lần lượt đâm xuyên. Cự thú trong thân thể lỗ máu càng ngày càng nhiều, hiến máu đã ở khe suối phía dưới hội tụ thành sông. Cự thú trong cơn giận dữ cái đuôi quét ngang đem rất nhiều sơn phong dẹp yên, để chiến trường trở nên một mảnh hỗn độn. Oanh tương đương, qua sau gần nửa canh giờ, cái kia cự đại hoang thú ầm vang ngã trên mặt đất, đã bị tươi sống mài chết. Hai cái lam giáp quân sĩ lấy ra một cái màu lam chiến đao, bắt đầu giải phẫu hoang thú thân thể. Gỡ xuống rất nhiều linh tài thu thập lại về sau, quay trở về hư không thú bên trong. Ông, hư không thú lam quang lóe lên, tiếp tục hướng nơi xa phi hành mà đi. Bộ thiên diệp ở trong đại điện đột ngột vang lên. Hoang thú chia làm địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, đây là cấp thấp nhất hoang thú. Thiên giai hoang thú không đạt tới thần giới đại năng cấp bậc, vô pháp đánh giết. Thánh giới hoang thú không đạt tới cấp đại năng chiến lực vô pháp chém giết. Ân còn có một loại vương cấp hoang thú, chiến lực nhưng so sánh thần giới chí tôn. Bất quá thần giới vương cấp hoang thú đã toàn bộ bị chém giết. Loại này hoang thú hiện chỉ có các đại di tích cổ, bí cảnh, tuyệt địa, bí giới bên trong mới có thể tồn tại. Bộ thiên diệp giải thích một câu, liền không lại nhiều lời. Lục Ly nhớ tới nghe nói sát đế giống như tựu chết tại trong tuyệt địa, nội tâm âm thầm kích tương đương đáng. Mảnh này hàng cổ đại địa bên trên nên có bao nhiêu di tích cổ, bí cảnh, tuyệt địa bên trong ẩn chứa nhiều ít bí mật cùng bảo tàng. Lại nên kinh khủng đến cỡ nào cùng nguy hiểm a, Thương Viêm Sơn Mạch không biết an toàn không an. Toàn a, Lục Ly suy nghĩ trôi hướng xa xa Thương Viêm Sơn Mạch. Phục dịch gì gì đó không quan trọng, trọng yếu nhất chính là an toàn có bảo đảm hay không. Lục Ly cũng không lo lắng bên trong dãy núi ẩn chứa nguy hiểm, mà là lo lắng Nhan Thiên Cương. Hắn phi thăng sự tình, Nhan Thiên Cương khẳng định thời khắc đang chăm chú, thậm chí có khả năng Nhan gia dư nghiệt thông qua đặc thù thủ đoạn thông chi Nhan Thiên Cương hắn phi thăng. Chắc hẳn Nhan Thiên Cương đã bắt đầu phái người dò xét hắn phi thăng chi địa. Có lẽ Nhan Thiên Cương phái ra mật thám đã tiến về Thương Viêm Sơn Mạch. Sau đó thời gian một năm, Nhan Thiên Cương khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách đánh giết hắn, thay Nhan gia chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Hôm nay một ngày đều trên đường. Chương này là dùng điện thoại miễn cưỡng mã ra. Ngón tay đau quá. Trời sáng năm chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.